Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện như thế hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, sau đây thì mình lại tiếp tục cái lan man nói đầu tiên với thủ tục trước. Hôm nay đã là hồi thứ 262 và theo như tiến độ thì nó chỉ còn hết hồi này, nó còn hơn 50 hồi nữa. Và mình cũng đã dịch gần hết rồi, bên đội dịch cũng dịch gần hết, chỉ còn khoảng mười mấy hồi nữa thôi. Nên có lẽ sau khoảng đến ngày thứ ngày 18, 19 gì đó hay 20 gì đó đi thì mình sẽ bắt đầu ra ở phần 2 luôn, bởi vì cái phần bên này nó cũng sắp hết rồi. Mà như các bạn đã, nếu như các bạn nào mà có đọc trước rồi thì các bạn cũng biết là cái bộ này nó có 839 hồi, nhưng mà thực chất nó chỉ có đến hồi thứ 830 là hầu như là chiến thắng rồi. Còn lại 9 hồi còn lại nó kể lan man những cái vấn đề gọi là rông dài, hồi tưởng tùm lum la một chút rồi xếp đặt tùm lum la. Đó, đại loại nó là như vậy nên là nó cũng rất nhanh dẫn hết thôi. Hôm nay đến hồi gần như là đến hồi thứ, theo mình thấy là nó đến hồi thứ 780 mấy rồi đấy. Nó còn vài chục hồi nữa, nó không có gì nhiều nữa. Rồi, đó là cái vấn đề sơ qua mình muốn nói cho các bạn như vậy. Nên là khi nào mà bắt đầu ra phần 2 bên kia thì mình sẽ cố gắng thông báo. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa này, phần 2 nó vẫn ra bình thường nhé, chứ không có ảnh hưởng gì. Chỉ là riêng cái bộ truyện Âm Mưu Tây Du Ký thì có lẽ là không làm nữa. Cái bộ truyện đấy là nhiều bạn cứ hay nhầm đó là cái phần 2, nhưng không phải, cái đó là một bộ riêng Âm Mưu Trong Bàn Cổ Giới thôi, còn phần 2 nó không ảnh hưởng gì. Rồi, đó là cái vấn đề mình nói sơ sơ qua về cái tiến độ. Lại tiếp tục nói về câu chuyện chính này. Như hồi thứ 261 mình đặt cái tiêu đề là Cuồng Thần Hình Thiên ấy. Đầu cái quá trình đầu tiên là nó kể về cái quá trình mà Diệp Tử tại sao lại có được cái những đám người Diệp Tử với lại Thất Đại Thánh, tại sao có luồng hào quang mà khiến Thủy Tôn khiếp sợ như vậy. Và một cái thứ hai nữa là ở cái hồi thứ 261 thì nó xuất hiện một nhân vật cuối cùng mà khá bí ẩn, đó là nhân vật Linh Uy Tử Mạch. Và theo như trong đó thì nó giải thích là Linh Uy Tử Mạch là tổ tông của Linh Uy luôn, đó là một đời Tử Kim Kỳ Lân đầu tiên, còn hơn cả cái lão Tử Kỳ Lân mà lúc mà đã giao cái năng lực tinh tú cho Linh Uy nữa, đã sống rất là nhiều năm rồi. Và trong đó mô tả thì có thực lực còn mạnh hơn cả là Thiên Tôn luôn. Có lẽ theo mình nghĩ là bây giờ ngoại trừ Thủy Tôn và các thanh niên như tôi không tê chiếu thì là Linh Uy Tử Mạch gần như là mạnh nhất rồi đấy. Và còn có một cái mà các bạn hay thắc mắc nữa là Linh Uy là như các bạn thấy ở phần 1 này này, Linh Uy nó là nam đúng không, miêu tả là một nam thanh niên tóc tím lại có sừng nữa, và nhiều bạn còn nói là chỉ có là nam thì nó mới có sừng thôi, nữ thì không thể có sừng được, nam thì mới bị cắm sừng. Rồi cái thứ hai nữa, rồi ok, đó là vấn đề chính. Cái như các, nếu mà các bạn ở bên phần 2 các bạn thấy là nó lại miêu tả Linh Uy là nữ, nhưng các bạn cố gắng nghe ở cái 1-2 hồi đầu á thì nó nói rõ ràng á, là Linh Uy sau khi kiểu như là trọng tố lại cái thân thể á, thì là kiểu như là được cái Sa Tăng dùng chân giới thiền bị trợ giúp thì nó bắt đầu là mang một hình thái là nữ. Nếu nó không có gì mâu thuẫn cả nên các bạn cố gắng để ý kỹ. Rồi, sau khi sau đó thì cái thanh niên Linh Uy Tử Mạch lúc đó là đã đưa cho đám người Diệp Tử viên linh dược đan, và dùng sức mạnh đưa đám người Diệp Tử đến chỗ linh của Thủy Tôn. Cái linh đó là linh của rất nhiều người mà Thủy Tôn dùng phệ linh trùng tách ra và gom lại để làm một con át chủ bài cuối cùng. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao lại Linh Uy Tử Mạch ở đâu mà biết được cái chỗ đó. Và trong câu chuyện nó đã kể lại một chút về cái quá trình mà liên hệ giữa Bạo Phượng Nhất Tộc và cây Thất Thải Hoán Phượng Ngô Đồng Thụ. Đó có nghĩa là ngày xưa là chỉ có một con Phượng Hoàng, sau khi dạng như là bị sét đánh thì bắt đầu tách ra một con Hoàng và một con Phượng. Và đến gần cuối là một quá trình giao chiến giữa Hình Thiên và thanh niên Thủy Tôn. Như các bạn đã, nếu mà các bạn nào hay coi cái những cái đợt năm trước mà hay làm thì mình đã có làm hết về chiến thần Hình Thiên rồi này, hay là hoàng hoàng đế Sivu, thập đại ma thần vân vân. Nói về Hình Thiên, Hình Thiên lúc nào cũng là mang một hình dạng không không đầu nhá, lấy hai núm vú làm mắt, lấy cái bụng làm cái miệng đó. Còn trong tay là binh khí của Hình Thiên chính là Kiền Thích Thần Phủ, dạng như một cái dạng gần như là một cái búa đấy. Rồi sau một quá trình đánh nhau te tua thì gần như là Thủy Tôn cũng bị thanh niên Hình Thiên vần cho gần như là chết ấy, lại tiếp tục sau đó lại đến lượt thanh niên Tử Lăng ra tay, và bắt đầu đến hồi 262 hôm nay thì sẽ thấy được sức mạnh của Tử Lăng như thế nào. Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 262 sau đây. Ám Tây Du hồi thứ 262. Thủy Tôn hai tay đã phế, mà Vạn Huyết Kích lại bị Tuần Thiên Giả thu đi đâu mất. Cho nên Thủy Tôn lúc này, nếu như không muốn chết, vậy hắn cũng chỉ có thể né tránh. Trên thực tế, Thủy Tôn cũng xác thực bắt đầu né tránh. Thế nhưng đòn công kích từ trên cao rơi xuống, Bất luận người kia nhằm về phương hướng nào tránh né, Tử Lăng cũng có thể lập tức biến hóa mục tiêu để đả kích rất chính xác. Rất nhanh, Tử Lăng đã lao xuống đến độ cao, chỉ còn cách mặt đất chừng trăm thước. Đúng lúc này, Tử Lăng bỗng nhiên cong lên tay phải, liền chứng kiến sau khuỷu tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vệt lửa dài. Cảm giác thật giống như sau lưng Tử Lăng đã xuất hiện một cái đuôi phượng hoàng màu đỏ thắm. Vệt hào quang lửa đỏ kia theo Tử Lăng tiếp tục lao xuống trên không trung, để lại một đạo ánh sáng màu đỏ đã tán đi. Tức khắc, Tử Lăng đã lao tới đỉnh đầu Thủy Tôn. Tuy rằng Thủy Tôn đã hết sức trốn tránh, thế nhưng một quyền của Tử Lăng vẫn kịp đánh vào vai trái. Nếu như không phải một khắc cuối cùng, Thủy Tôn kịp thời hướng sang bên phải, di động nửa bước, lần này sẽ là trúng ngay đỉnh đầu. Thế nhưng Tử Lăng một quyền này cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tử Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Thủy Tôn, liền nói một câu. Tử Lăng thanh âm rất nhỏ, không có ai nghe rõ Tử Lăng đã nói điều gì. Vừa dứt lời, vệt hào quang lửa đỏ sau lưng lập tức co lại, giống như là vừa bị hấp thu. Quá trình này hết sức nhanh chóng. Ngay khi luồng hào quang màu đỏ thắm kia toàn bộ tiến vào trong cánh tay, thì đầu quyền chống trên vai Thủy Tôn đã ầm ầm bạo tạc. Đây là một lần công kích thập phần quỷ dị. Nhìn qua Tử Lăng công kích cũng không phải là tới từ cự quyền kia. Quả đấm khoán có lẽ chỉ là chất dẫn, chính thức tạo thành tổn thương đó là vệt hào quang phía sau. Thủy Tôn cả người nằm ở trên đất với một tư thế rất quái dị. Cái kia nhìn qua cực kỳ giống là bị cự chùy đem một tảng đá trực tiếp nện vào phía dưới mặt đất. Chỉ là nếu hình dung như vậy cũng không quá chuẩn xác, bởi vì Thủy Tôn gặp công kích bất luận là tốc độ hay là lực đạo cũng đã đến một mức độ cực hạn, khiến cho hắn căn bản là không kịp phản ứng. Hoàn thành một kích này về sau, Tử Lăng thân hình có chút lảo đảo. Chỉ là lúc này, hắn một thân màu đỏ thắm, người ngoài nhìn vào căn bản cũng không thể rõ ràng. Xích Quân Tử Lăng lúc này mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa của Xích Quân. Trên người hào quang màu đỏ thắm, chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Tử Lăng cũng rốt cục liều mạng. Lúc trước cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu, Tử Lăng cũng không có dùng ra toàn lực. Mà trên thực tế, Tuần Thiên Giả cũng là như vậy. Thân hình chậm rãi bay xuống, hào quang màu đỏ thắm quay chung quanh Tử Lăng, nhìn qua rất giống là mặc vào một thân khải giáp màu đỏ, mà phía sau hắn cũng có thêm một tấm áo choàng rất dài màu đỏ. Rơi xuống cái hố mà bị Thủy Tôn vừa lốn xuống, Tử Lăng cũng không có ngừng lại, vài bước đi tới. Sau đó Tử Lăng giơ lên cao hai cánh tay của mình, liền chứng kiến trên đó ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, rồi tiếp đến lập tức kích xạ dựng lên ánh sáng màu đỏ kia. Theo Tử Lăng hai tay một mực hướng lên, trọn vẹn lên tới gần vạn mét giữa không trung mới rốt cục ngừng lại. Đồng thời, Tử Lăng quát khẽ một tiếng, Xích Vẫn Kích thập bội. Theo tiếng thét vang lên, ánh sáng màu đỏ đã lên cao vạn mét, trong chớp mắt hạ xuống. Khi nó đến sát đỉnh đầu, ở dưới chân Tử Lăng bỗng nhiên xuất hiện một cái pháp trận hình tròn. Phía trên pháp trận đường vân phức tạp, hơn nữa cũng sở hữu 9 đầu trận tuyến. Chính giữa pháp trận hình tròn có một chữ Cường Ấn Cửu Trọng. Lại là quát khẽ một tiếng, ánh sáng màu đỏ kia đã đi vào trong cơ thể Tử Lăng, rồi từ dưới chân lập tức bắn ra. Hơn nữa còn là xuyên thấu qua pháp trận. Hình tròn này hướng về phía hố to dưới chân Tử Lăng oanh kích mà ra. Khi ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất về sau, tất cả mọi người đều cảm giác được đại địa một trận lay động. Lấy Tử Lăng làm trung tâm, phụ cận vạn mét, mặt đất cũng bắt đầu lay động. Giống như là dưới mặt đất, sắp có thứ gì đó khủng khiếp chui ra. Mọi người thấy thế thì vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng lập tức bứt trở ra. Trong chớp mắt đã lùi ra ngoài, đến khoảng tầm 3 vạn mét. Đúng lúc này, đại địa toàn bộ bị từng đạo ánh sáng màu đỏ phá tan. Từng đạo ánh sáng màu đỏ kia rất nhanh, liền dung hợp, đã trở thành cột sáng màu đỏ thắm, đường kính đến cả vạn thước. Cột sáng cực lớn phóng lên tận trời, đem bầu trời tối tăm mờ mịt của Vẫn Lạc Chi Mộ đều đánh ra một cái đại động. Đồng thời trong Vẫn Lạc Chi Mộ, tất cả vong linh đều bắt đầu kêu rên. Lập tức, từng đợt quỷ khóc truyền ra khắp nơi. Cái cột sáng kia rằng có đại khái mấy nhịp hô hấp mới theo thời gian dần qua tiêu tán. cũng không có kịch liệt nổ vang như trong tưởng tượng, chỉ có yên lặng yên diệt. Khi cột sáng hoàn toàn tiêu tán về sau, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn cái hố sâu đến cả vạn mét kia, đều im lặng thật lâu. Yên diệt chi lực ẩn chứa trong cột sáng đã đem đại địa toàn bộ phân rã. Mọi người nhào nhào cùng nhìn. Xích quần tử lăng vậy mà khủng bố như thế. Tất cả mọi người đều ở trong lòng sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Cho tới nay, tử lăng vẫn chưa bao giờ triển lộ ra bất kỳ một chút năng lực nào kinh khủng như vậy. Ngay cả là người của xích quân, kể cả là nữ hoa cùng Diệp Huyền cũng không biết được thực lực thật sự của tử lăng. Thật không ngờ lại cường đại đến độ này. Mọi người thất thần hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tuần Thiên Giả cùng với Thẩm Phán Giả. Mấy người phân phó vài câu về sau, thân hình thoáng cái lập lòe, đã theo thành động hướng về đáy động mà đi. Nhìn Tuần Thiên Giả đi xuống, Thần Quốc Liên Minh cùng xích quân mấy người cũng kìm nén không được, thoáng thương nghị một phen về sau. Có tất cả một nửa số người cũng đi theo Tuần Thiên Giả phóng xuống đáy động. Bọn hắn cũng phải đi xác nhận rõ ràng được kết quả. Còn dư lại một nửa người thì sẽ ở lại phía trên để phòng bất chắc. Diệp Tử cũng không hành động gì. Hắn và Ngưu Ma Vương và đám người chứa bất giới đang vây quanh để Đường Tam Tạng giúp Tôn Ngộ Không trị liệu. Hơn nữa, độ hóa chi lực đang gia tốc giúp Tôn Ngộ Không hấp thu đối với linh dược đan. Bởi vì thương thế của Tôn Ngộ Không dần dần ổn định, nên tình huống của Diễm Thần cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa Diệp Tử cũng không tiếc sinh mệnh lực truyền vào cho hắn, nên Diễm Thần tốc độ khôi phục thậm chí còn vượt qua Tôn Ngộ Không. Dù sao, Tôn Ngộ Không là trực tiếp bị thương, mà hắn chỉ là bởi vì do liên đới mà thôi. Cho nên khi Tôn Ngộ Không vẫn còn hôn mê, thì Diễm Thần đã tỉnh lại. Tuy rằng vẫn là hết sức suy yếu, nhưng chứng kiến Diễm Thần tỉnh lại, Diệp Tử cùng Diệp Vô tất cả đều thở dài một hơi. Hầu tử hắn thế nào rồi? Diễm Thần có hết sức quay đầu nhìn mọi người chung quanh. Diệp Tử cũng nhìn Diễm Thần mà nói. Hầu tử đã không còn nguy hiểm nữa, đang do Đường Tam Tạng sư phụ giúp cho hắn trị liệu, cũng là không có gì đáng ngại. Mà ở lúc này, Tuần Thiên Giả đã đi xuống đến đáy động. Nguyên gốc màng đen kịt dưới đáy động, theo tia sáng trên tay Tuần Thiên Giả, dần dần sáng ngời. Mà bắt đầu khi hào quang tràn ngập toàn bộ đại động về sau, Tuần Thiên Giả lập tức liền thấy được ở vị trí cách hắn đại khái khoảng chừng 3.000 thước có hai người, một kẻ trong đó đang nửa quỳ trên mặt đất, một kẻ khác thì là đứng vững. Nhìn kỹ lại có thể chứng kiến nửa quỳ là Thủy Tôn, mà đứng thẳng thì là Tử Lăng. Chỉ có điều lúc này Tử Lăng tựa hồ đã là ngọn đèn cạn dầu, sinh mệnh lực đã hết sức yếu ớt. Nhìn Tử Lăng, Tuần Thiên Giả cũng không có lập tức đi qua cứu hắn. Bây giờ Thủy Tôn cũng là nguyên khí đại thương, cho dù không phải là gần chết nhưng có lẽ cũng đã không xong. Mà Tử Lăng càng là đang le lói. Bất luận Tuần Thiên Giả là lựa chọn công kích Thủy Tôn hay là Tử Lăng, chỉ cần hắn ra tay thì nhất định có thể đánh chết một tên. Giết Thủy Tôn, vậy Tuần Thiên Giả sẽ liền trở thành anh hùng của vũ trụ này. Mà nếu như hắn lựa chọn giết Tử Lăng, vậy cũng không có gì là không đúng. Tuy rằng chấp pháp giả cùng xích quân tạm thời liên hợp, thế nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời. Mà khi thấy được sức mạnh của Tử Lăng, xưa này vốn vẫn còn che giấu, Tuần Thiên Giả đối Tử Lăng kiêng kỵ lại càng thêm lớn. Cho nên hiện tại chỉ sợ sẽ là một cơ hội duy nhất, có thể không tốn sức chút nào mà giết chết được Tử Lăng. Thế nhưng Tuần Thiên Giả cũng không có lập tức ra tay. Hắn đang do dự, nhìn phía trên một đám người đang lao xuống. Tuần Thiên Giả biết rõ, hắn chỉ có cơ hội để tung ra một đòn. Một kích này rốt cục là lựa chọn Tử Lăng hay là Thủy Tôn. Mỗi lựa chọn đều sẽ mang đến những kết quả rất khác biệt. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả liền xuất thủ. Trên đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên bắt đầu có một chút hắc quang ngưng tụ. Hắc quang kia rất nhỏ, thế nhưng ngay chỗ đứng của Tuần Thiên Giả cũng bắt đầu sụp xuống. Mồ hôi trên trán của hắn toát ra đầm đìa. Rất rõ ràng, quang điểm kia tuy nhìn qua rất nhỏ, nhưng cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Rất nhanh, khi quang điểm màu đen kia ngưng tụ, lớn thành như hạt đậu, ánh mắt Tuần Thiên Giả ngưng trọng hít sâu một hơi, sau đó nhắm thẳng đến một người phía trước, còng ngón búng ra. Liền chứng kiến, Đốm hắc quang kia bay vào lồng ngực, sau đó hắc quang lập tức mở rộng, đem mọi thứ mà nó chạm vào lập tức thôn phệ không còn. Lúc này, đám người thần quốc liên minh cũng nhào nhào đi đến. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện thì quang điểm hắc ám kia cũng đã biến mất. Bọn hắn sau đó liền trông thấy một cỗ thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn bộ lồng ngực đã xuất hiện một cái lỗ trống. Người này đã chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết nên làm gì cho phải. Quang điểm mà Tuần Thiên Giả phóng ra là nhằm vào Thủy Tôn. Cuối cùng, Tuần Thiên Giả đã lựa chọn Thủy Tôn. Tuy rằng hắn đối với Tử Lăng ân oán vô cùng sâu đậm, thế nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu muội. Tử Lăng cơ hồ là đã dùng đến tính mạng để đổi lấy một cơ hội tuyệt hảo như vậy, thì hắn làm sao mà có thể để lãng phí. Vừa rồi, cầm quang điểm màu đen kịp kia là đòn công kích mạnh nhất mà Tuần Thiên Giả có thể phát ra. Hắc ám quang điểm là một loại hắc động do Tuần Thiên Giả áp xúc đến một mức độ cực hạn, nhưng lại không chỉ là một cái. Vô số lỗ đen thông qua vô thượng thần thông bị dùng hợp sau đó áp xúc. Những người lao xuống bao gồm đám người Giáng Trần Thiên Thương, còn có Hắc Khôi cùng với Chi Bắc. Nhìn thi thể Thủy Tôn đã ngã trên mặt đất, mất đi tất cả sinh mệnh lực đặc thù, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thật. Cường đại như Thủy Tôn cứ như vậy mà đã bị giết chết, cứ như vậy đã thất bại. Cuộc chiến này cứ như vậy đã xong rồi ư? Hầu như tất cả mọi người đều không dám tin Thủy Tôn vậy mà thực sự đã bị giết chết. Tuy rằng trong nội tâm tất cả đều không thể tin được, thế nhưng sự thật trước mắt lại đã chứng minh Thủy Tôn thật sự là đã chết rồi. Nếu như các người vẫn còn tiếp tục ngơ ngác thì Tử Lăng liền đã hết hy vọng. Tuần Thiên Giả phát ra vừa rồi một kích về sau, thân thể cũng đã hết sức suy yếu. Một đòn kia đã rút sạch đại bộ phận thể lực cùng với linh lực của hắn. Chỉ có điều, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Xích Long cùng Xích Quỷ cũng bừng tỉnh, vội vàng chạy vội đến chỗ Tử Lăng. Hai người một trái một phải đỡ lấy Tử Lăng. Nhìn qua đám người Chi Bắc nhẹ gật đầu, rồi cũng liền trực tiếp bay lên trời. Tử Lăng hiện tại cần phải lập tức trị thương, bằng không thì hắn thật sự sẽ phải chết. Đến khi Xích Long cùng Xích Quỷ hai người rời khỏi, Tuần Thiên Giả mới rốt cuộc đưa ánh mắt một lần nữa nhìn đến thi thể của Thủy Tôn. Không hề ngoài ý muốn, Thủy Tôn đã triệt để tử vong. Đối với điểm này, Tuần Thiên Giả kỳ thật cũng đoán được. Bởi vì vừa rồi một chiêu kia, hắn biết rõ, nhìn qua tựa hồ uy lực rất bình thường. Thế nhưng lực phá hoại tuyệt đối tương xứng với đòn đánh trước đó của Tử Lăng. Những người còn lại lúc này cũng nhao nhao bừng tỉnh, cho dù vẫn còn cảm giác như đang trong cơn mê. Giáng Trần cùng Thiên Thương, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Sau đó Giáng Trần xuất ra thừa ảnh hàm quang, nắm chặt trong tay. Cùng Thiên Thương một trái một phải, cẩn thận hướng về phía thi thể Thủy Tôn, nhích dần dần đi tới. Những người còn lại cũng đều không khỏi khẩn trương lên. Nếu như Thủy Tôn thật đã chết rồi, thì hết thảy mọi chuyện coi như xong. Chỉ có Chi Bắc nhìn thi thể của Thủy Tôn, chau mày. Ở một chỗ khác trong Vẫn Lạc Chi Mộ, Diệt Thế Cửu Đầu Xà vốn đang bơi lội khoái chí cùng với một con hòa bàn đại mãng khác trong một cái đầm nước. Bỗng nhiên thân thể đang cứng đờ, sau đó chín cái đầu rắn toàn bộ quay về một phía. Sừng sốt nửa ngày, Diệt Thế Cửu Đầu Xà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bi thương. Âm thanh bi thương cũng không có tiếp tục quá lâu. Chín cái đầu rắn dường như là đồng thời nghĩ tới điều gì, lập tức loạn cả một đoàn. Sau đó thân rắn lập tức đã phóng lên trời, chỉ để lại trong đầm nước bàn làn đại mãng không biết chuyện gì xảy ra. Diệt Thế Cửu Đầu Xà hấp thu vận mệnh chi lực, hắn đã có thể cảm nhận được vận mệnh của một người mà hắn đang chú ý tới. Trước đây hắn đem đại bộ phận sự chú ý của mình đặt vào trên ba người: Tô Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng với Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử kia cũng chính là một bộ phận linh lớn nhất của Thủy Tôn. Ngay lúc vừa rồi, hắn chợt thấy vận mệnh của Tiểu Hầu Tử đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Tình huống này đối với Tô Ngộ Không mà nói là cực kỳ bất lợi. Lại trở lại chiến trường của Thủy Tôn, trong cái đại động vạn mét kia, Giáng Trần đã cùng Thiên Thương đi tới bên cạnh thi thể Thủy Tôn, cẩn thận từng ly từng tí, xác định tầm mạch trên người Thủy Tôn. Xác thực đã không có luật động. Lại kiểm tra một chút về sinh mệnh lực Trong cơ thể, đích xác đã tiêu hao không còn. Giáng Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Thiên Thương, nhẹ gật đầu. Đã xác nhận không thể nghi ngờ, Thủy Tôn thật sự đã chết. Giáng Trần cùng Thiên Thương đứng người lên, vừa mới chuyển thân, chưa kịp phóng ra một bước. Bỗng nhiên, Giáng Trần trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn sang Thiên Thương. Liền chứng kiến, ngay lồng ngực Thiên Thương, một bàn tay dính đầy máu đã xuyên qua thân thể của hắn. Mà ở sau lưng Thiên Thương có một người đang đứng. Khi nhìn rõ người này trong nháy mắt, Giáng Trần lập tức kinh hãi, bởi vì hắn đã thấy được Thủy Tôn. Thủy Tôn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, lại đứng lên. Lỗ máu ở lồng ngực đã biến mất, chỉ còn y phục hơi rách rưới. Vạn yêu phá thiên quyết, phá diệt chi trảm. Thủy Tôn một tiếng gầm thét, Giáng Trần trong lòng kinh hãi, lập tức giơ lên bội kiếm nhảy lên thật cao, khoảng chừng 100 thước. Trong tay thừa ảnh hàm quang, lập tức chém xuống. Dùng quang pháp kiếm chạm sát. Một tiếng gào thét đi ra, Giáng Trần toàn thân linh lực lập tức ngừng tụ ở phía trên thừa ảnh hàm quang. Sau đó kiếm trong tay hắn đã biến mất. Thay vào đó thì là một thanh tự kiếm dày đến mấy chục mét xuất hiện. Một chiêu này Giáng Trần đã từng dùng để đối phó với Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều, uy lực hiện tại của nó đã khác xa lúc trước. Pháp kiếm cực lớn mang theo phẫn nộ chí của Giáng Trần đột nhiên đánh xuống. Thế nhưng Thủy Tôn cũng chỉ ngẩng đầu hững hờ nhìn tới. Ở trong mắt ngoại trừ khinh miệt cũng chẳng còn có thêm tâm tình gì. Đưa tay hóa thành kiếm chỉ liền quát. Phong thiên ấn giam cầm. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chứng kiến pháp kiếm đánh xuống lập tức bất động. Mặc cho Giáng Trần dùng sức như thế nào, cũng đều không thể suy chuyển. Hừ lạnh một tiếng, Thủy Tôn lại nói. Cửu đầu diệt thế quyết, diệt thế long chảo. Tức khắc, ở trên người Thủy Tôn bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh diệt thế cửu đầu xà, xuất hiện về sau, lập tức quấn lên tay phải của Thủy Tôn. Khi cả đầu diệt thế cửu đầu xà toàn bộ thu nhỏ lại rồi quấn quanh thân hình Thủy Tôn. Đột nhiên lúc này đã biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, đã là sát pháp kiếm giữa không trung. Hiện thân về sau, Thủy Tôn vung long chảo ngang nhiên vồ tới, trực tiếp vỗ vào ngay phía trên pháp kiếm. Hơn nữa, còn là mũi kiếm hơi nghiêng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Giáng Trần, pháp kiếm bắt đầu nứt vỡ. Giáng Trần nội tâm kinh hãi. Vậy mà có thể bằng vào một chảo, liền đã hủy đi pháp kiếm của hắn. Thủy Tôn thật sự là cường đại đến như vậy sao? Lúc này, Thủy Tôn dưới chân khẽ động, đã hướng về phía Giáng Trần vọt tới. Mà Giáng Trần tựa hồ còn đang trong cơn sợ hãi chưa kịp phản ứng. Ngay lúc Thủy Tôn sắp vọt tới trước, ở trước người Giáng Trần, bỗng nhiên vô số đạo công kích ở mặt bên đã đánh trúng vào Thủy Tôn. Đây là tất cả những người đi theo Tuần Thiên Giả cùng liên thủ đánh ra, trực tiếp đem Thủy Tôn đánh chật sang một bên vách động. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, công kích này đối với Thủy Tôn mà nói tựa hồ cũng chỉ là gãi ngứa, bởi vì khí tức của hắn đều không có bất luận chấn động gì. Nhanh, tất cả mọi người lập tức đi lên, người này không phải là Thủy Tôn. Chi Bắc nhìn trong tay Khuy Thiên Linh Quy đã có thêm một vết nứt, hét lớn một tiếng. Không phải Thủy Tôn vậy thì là ai? Những lời này đúng là quá khó hiểu. Người vừa rồi chết mà phục sinh không phải Thủy Tôn, hay là nói người này vốn dĩ cũng không phải là Thủy Tôn? Cũng không để cho mọi người có thời gian suy nghĩ, ngay lúc Chi Bắc lớn tiếng hô lên về sau, Thủy Tôn tựa hồ cũng đã đột nhiên chú ý tới Chi Bắc. Vậy mà trực tiếp vượt qua Thiên Thương cùng với Giáng Trần, tả hữu qua lại lập lòe đã xông về phía Chi Bắc. Chi Bắc nội tâm cả kinh, không cần suy nghĩ, lập tức điên cuồng phi lên. Những người còn lại chứng kiến Chi Bắc liều lĩnh trốn chạy, rốt cục cũng bất chấp mọi thứ, theo sát lấy Chi Bắc đào tẩu lên phía trên. Lúc bay lên, bọn hắn chợt phát hiện, Thủy Tôn tựa hồ cũng không có truy kích. Khi nhìn lại, thì ở trước người Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả đã ra tay ngăn cản. Kỳ thật, dựa theo cá tính của Tuần Thiên Giả, hắn là căn bản sẽ không để ý tới sự sống chết của những người này. Chỉ đơn giản là bởi vì, dù sao Tử Lăng cũng đã một người đánh Thủy Tôn đến trọng thương. Nếu như một việc mà Tử Lăng có thể làm được, vậy Tuần Thiên Giả hắn không có lý do gì mà làm không được. Nhìn những người thủy tôn, Tuần Thiên Giả cũng cảm nhận được có chút không đúng. So với lúc trước, bây giờ thủy tôn càng thêm điên cuồng cùng khát máu. Không chỉ có như thế, hiện tại trong ánh mắt của thủy tôn chỉ có nồng đậm sát ý. Tựa hồ đã biến thành một đầu dã thú chỉ biết giết chóc. Đây là một loại biến hóa rất kỳ quái. Hồi tưởng lại những lời của Chi Bắc, Tuần Thiên Giả tựa hồ đã biết một ít gì đó, nhưng lại không cách nào khẳng định. Cho nên hắn hiện tại cần chứng minh rõ người này có đúng như suy nghĩ của hắn hay không. Thế nhưng không đợi Tuần Thiên Giả mở miệng, Thủy Tôn chợt nói: "Tránh ra, ta không muốn giao chiến với người. Kẻ ta muốn giết là Thần Quốc Liên Minh." Thanh âm có chút khàn khàn, cùng với trước đó hoàn toàn khác nhau. Tuần Thiên Giả cũng không cảm thấy khó hiểu, lạnh nhạt nhìn Thủy Tôn mà nói: "Linh Ngụy đã chết, không có ai thủ hộ tộc nhân của ngươi." Tuần Thiên Giả lời này vừa ra, Thủy Tôn lập tức đã có phản ứng, biểu hiện sững sờ. "Không có khả năng, Linh Ngụy sẽ không chết, không có khả năng, người mau tránh ra, ta muốn giết là Thần Quốc Liên Minh." Chỉ với những lời nói này, Tuần Thiên Giả đã có thể khẳng định người trước mặt xác thực đúng như Chi Bắc đã nói, khẳng định cũng không phải Thủy Tôn mà là Yêu Linh Đồ, chính là Vạn Yêu Quốc Yêu Linh Đồ. Lúc trước cùng Thần Quốc Liên Quân đại chiến đã giết chết được mấy người, vốn là nhục thể của hắn đã bị Thủy Tôn tước đoạt, ý thức hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng bây giờ ý thức của Yêu Linh Đồ vậy mà một lần nữa chiếm cứ thân thể. Hơn nữa hắn vốn là đã tử vong, thân thể cũng một lần nữa phục sinh. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Một là Thủy Tôn mới vừa bị Tuần Thiên Giả giết chết. Hơn nữa Thủy Tôn linh hồn cũng tiêu tán. Vì vậy Yêu Linh Đồ ý thức một lần nữa được phóng thích, chiếm cứ lại nhục thể của mình. Lúc trước hắn đã từng phát động qua Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết, cùng một lần nữa khôi phục. Hiện tại có lẽ dễ tác dụng này, hắn đã lại một lần nữa phục sinh. Một khả năng khác chính là Yêu Linh Đồ ý thức thôn phệ hoặc là phản phệ linh hồn của Thủy Tôn. Như vậy cũng sẽ tạo thành ra kết quả như thế này. Nhưng bất kể có như thế nào, Thủy Tôn có lẽ cũng đã không còn tồn tại nữa. Mà ý thức của Yêu Linh Đồ tựa hồ cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là giết chết đám người Thần Quốc Liên Minh, hoàn thành sứ mạng của hắn. Chỉ có như vậy, ước định giữa hắn và Linh Uy mới có thể đạt thành, tộc nhân của hắn mới có thể được bảo hộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cười cười, trực tiếp né ra. Yêu Linh Đồ cũng liền không quan tâm, lập tức đuổi theo lên phía trên. Hiện tại Thủy Tôn đã chết, chỉ còn là Yêu Linh Đồ. Thế cục này đã không cần quá lo lắng. Yêu Linh Đồ thì cũng rất mạnh, nhưng so với Thủy Tôn chênh lệch khá xa. Mà quan trọng nhất là vạn huyết kích của Thủy Tôn đã bị hắn thu đi. Vạn huyết kích của Thủy Tôn tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Không chỉ là do 9 khối chấn giới thiền bì dùng hợp mà thành, còn tụ tập hàng tỷ linh hồn huyết nhục của cường giả. Chưa kể vạn huyết kích lúc trước đã thôn phệ cả yêu hoàng kích của Linh Uy. Bây giờ vạn huyết kích tuyệt đối là vũ trụ đệ nhất thần binh. Cho dù cuối cùng không có được vĩnh hằng, chỉ dựa vào vạn huyết kích này, Tuần Thiên Giả cũng có cơ hội tìm hiểu đến điểm cuối của con đường chí tôn. Hơn nữa hiện tại Tử Lăng trọng thương, Thủy Tôn đã chết. Đám người phía trên đoán chừng cũng sẽ bị Yêu Linh Đồ đánh cho sứt đầu mẻ chán. Cho nên bây giờ, trong Vẫn Lạc Chi Mộ, Tuần Thiên Giả hắn là mạnh nhất, hơn nữa còn là duy nhất. Tuần Thiên Giả nhìn Yêu Linh Đồ dần dần rời khỏi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cười lạnh một tiếng, Tuần Thiên Giả cũng không có triệu tập những chấp pháp giả khác, mà là thông qua thần thức, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho trưởng tội giả cùng với thẩm phán giả. Sau đó thân hình cũng dần dần dung nhập vào một bên vách tường. Hiện tại hắn cần ẩn thân cùng trưởng tội giả và thẩm phán giả tập hợp đi tìm kiếm vĩnh hằng kia. Đây mới là mục đích cuối cùng khi mở ra Vẫn Lạc Chi Mộ. Lại nói đến Yêu Linh Đồ đã lần nữa lao lên khỏi đại động, đuổi theo đám người Chi Bắc. Mà Tử Lăng lúc này đang được Diệp Tử cùng nữ oa trị liệu. Chứng kiến đám người Chi Bắc đi lên, không đợi bọn người Kiếm Hào kịp hỏi thăm, Yêu Linh Đồ cũng đã vọt lên, trôi lơ lửng trên không trung cách vài chục thước, liếc mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Chứng kiến người này xuất hiện lần nữa, trên mặt đất mọi người lại đủ mọi cảm xúc đan xen, sợ hãi, tuyệt vọng cùng bi thương cũng đều có. Thủy Tôn là không thể chiến thắng. Cường đại như bọn hắn đã là những kẻ mạnh nhất của vũ trụ này, nhưng hiện tại tất cả đều đã bất lực. Lúc trước thần quốc liên minh thay nhau công kích, chẳng những không có hiệu quả, lại còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không một người độc đấu, kết quả suýt chút nữa đã mất mạng. Hình thiên thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng chính thức tử vong. Tử Lăng một người, bằng vào sức mạnh cường hãn ẩn giấu đã lâu, bộc phát ra kinh khủng công kích đánh tan đại địa thành một cái động lớn. Thế nhưng cuối cùng, Tử Long trọng thương gần chết, mà người này lại hoàn hảo không tổn hao gì, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ta hiện tại đang nghĩ Thủy Tôn rốt cuộc làm sao mới có thể giết chết. Bây giờ những người ở đây còn ai có khả năng này? Bằng vào chúng ta thật sự có thể được sao? Nhìn Thủy Tôn, Ngạo Vân Trường Cung nắm chặt đầu quyền, tự mình lẩm bẩm. Những lời mà Ngạo Vân Trường Cung vừa thốt ra, cơ hồ cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bây giờ có nói thì cũng chỉ bằng thừa. Chiến đấu cũng chết, chạy trốn cũng chết, thì ta đây tình nguyện chết trận. Nói xong lời này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm chuẩn bị xuất kích. Mà Phá Quân thì cũng im lặng đứng ở bên phải kiếm hào. Thái độ rất rõ ràng, chỉ là bọn họ còn chưa kịp lao ra, thì lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản lại. Đừng nóng vội, có chút không đúng, linh hồn của người này rất kỳ quái. Nguyệt Hoàng Tuyền không gọi là Thủy Tôn, bởi vì linh hồn của tên này hoàn toàn đã khác trước. Không sai, người này không phải Thủy Tôn mà là Yêu Linh Đồ lúc trước bị phong ấn. Còn Thủy Tôn có lẽ là đã chết. Chi Bắc lúc này rốt cuộc thoáng chậm lại, tựa ở trên một cây đại thụ liền quay đầu xuống mà nói. Kỳ thật, bất luận là Yêu Linh Đồ hay là Thủy Tôn cũng không phải là thứ mà Chi Bắc diễn quẻ mà có thể suy diễn được. Chỉ là Chi Bắc cũng có thể theo bên cạnh mà tiến hành thôi diễn. Đúng lúc này, Yêu Linh Đồ tựa hồ đã chọn được mục tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng đáp xuống. Lúc này rất nhiều người cũng đã có chút không biết nên làm như thế nào. Nhiều người đã bị chết như vậy, thế nhưng đối phương vẫn như cũ hoàn hảo chẳng tổn hao gì. Kỳ thật, mặc kệ thân thể này rốt cuộc là Yêu Linh Đồ hay là Thủy Tôn. Bởi vì Thủy Tôn bọn hắn đánh không lại, mà Yêu Linh Đồ bọn hắn cũng đánh không lại. Linh Uy, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Tử Lăng, nhiều siêu cấp cường giả đến như vậy dưới tay Thủy Tôn còn mất mạng, thì bọn hắn lại càng không cần phải nói. Bây giờ những người đang ở đây đã là toàn bộ cực hạn sức chiến đấu của phương vũ trụ này. Đã không còn có thể tìm ra thêm một thế lực nào mạnh hơn được bọn họ nữa. Thế nhưng trước mặt người này, bọn hắn đã hoàn toàn bất lực. Thế nhưng Kiếm Hào nói không sai. Nếu như chiến đấu cũng chết, trốn tránh cũng chết, thì vì sao lại không đem hết toàn lực để chiến đấu? Những người chỗ này đều đã từng là cường giả một phương. Đạo lý đó, bọn hắn đương nhiên là phải tự hiểu rõ. Cho nên khi Yêu Linh Đồ đã chọn mục tiêu lao thẳng xuống, tất cả mọi người lập tức đã làm ra tư thái phòng ngự. Chỉ là không đợi Yêu Linh Đồ nhào đầu về phía trước, bỗng nhiên có ba đạo nhân ảnh bay lên trời, chắn lấy giữa Yêu Linh Đồ cùng với mọi người. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long tại thời khắc này, ba người bọn họ đã động thân mà ra. Kỳ thật từ khi đi vào vẫn là trì mộ cho tới bây giờ, ba người bọn hắn đều chưa có chính thức động thủ. Sở dĩ là như thế, vì đây đều là kế hoạch của Chi Bắc. Chi Bắc đã dự liệu được, có thể sẽ xuất hiện tình huống bết bát như hiện tại. Cường giả một phương toàn diệt mà địch nhân vẫn còn. Vì vậy trong quá trình chiến đấu lúc trước, hắn và Tô Ngộ Không trong một lần đàm phán cũng đã rõ ràng. Ba người Chư Bát Giới sẽ sử dụng với tư cách đảm bảo cuối cùng. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng bốn người đều là do Thủy Tôn qua hàng trăm vạn năm thời gian bồi dưỡng cùng lựa chọn. Bốn người có tư cách nhất để đi theo làm thủ hạ của mình. Cho nên vì thế, Thủy Tôn thật sự đã hào tốn đại giá rất lớn. Không chỉ có đã đem chính mình năng lực độ hóa, toàn bộ truyền thừa cho Đường Tam Tạng, đem năng lực thuần phệ vốn lạc của Vạn Huyết Kích giao phó cho Chư Bát Giới. Bản thể Vạn Huyết Kích một lần nữa rèn thành ba kiện pháp bảo, dùng mọi thủ đoạn đưa đến trong tay Tiểu Bạch Long. Mà Sa Ngộ Tĩnh là Thủy Tôn sẽ sử dụng để điều khiển Chấn Giới Thiên Bì. Chín khối Chấn Giới Thiên Bì cũng sớm đã cùng với phường vũ trụ này có liên hệ sâu sắc với nhau. Cho dù hiện tại Chấn Giới Thiên Bì hình thái thay đổi, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Khi hắn giải trừ hình thái Vạn Huyết Kích về sau, chân giới thiền bì sẽ khôi phục lại thành bộ dáng như lúc trước. Mà Sa Ngộ Tĩnh tồn tại chính là vì điều này. Trong kế hoạch của Thủy Tôn, hắn cuối cùng sẽ trở thành kẻ thống trị của phương vũ trụ này. Thế nhưng thân là kẻ thống trị, hắn không thể nào thường xuyên mà lộ diện. Bởi vậy, liền cần một người đứng ra để đại diện. Sa Ngộ Tĩnh khống chế chín khối chân giới thiên bì là kẻ có thể đứng ra. Nhưng bây giờ, hắn tỉ mỉ chuẩn bị ba người, chẳng những không có được sự trợ giúp, thậm chí bọn họ lại còn đứng ở phía đối địch. Tuy rằng hiện tại, linh hồn Thủy Tôn đã không có ở đây, thế nhưng yêu linh đồ đối với ba người vẫn còn có một chút ấn tượng. Đương nhiên ấn tượng đó hoàn toàn là xấu. Bởi vậy yêu linh đồ không chút do dự trực tiếp ra tay ngay. Vốn là cửu đại thần quyết yêu linh đồ đã cơ bản đều sử dụng qua một lần. Theo lý thuyết, hắn đã không cách nào sử dụng được nữa. Thế nhưng khi bị Thủy Tôn chiếm được, lại đoạt lại thân thể về sau, ngoại trừ hoàng tuyền luân hồi quyết, những thần quyết khác thì hắn lại có thể tiếp tục sử dụng. Không biết là bởi vì Thủy Tôn ảnh hưởng hay là điều gì. Hơn nữa có một điều rất đáng được chú ý. Lúc trước trong khi chiến đấu, Thủy Tôn cũng chỉ sử dụng qua hai thức trong cửu đại thần quyết. Đến chết cũng không có sử dụng đến loại thứ ba. Yêu linh đồ trong mắt hung quang đại phóng, hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn. Sau đó yêu linh đồ một tiếng gầm lên. Cửu đầu diệt thế quyết, vạn pháp đều diệt. Cửu đầu diệt thế quyết luôn luôn là năng lực hủy diệt cường đại. Nghe thấy mấy lời này, ba người chữ bát giới lập tức rùng mình. Tiểu Bạch Long tức khắc tiến lên. Kim tỷ của hắn, khi Tô Ngộ Không hôn mê đã về lại trên tay. Lúc này liền quăng ra, vốn ban đầu chỉ như nắm đấm, hiện tại đã biến lớn to như gian phòng, chắn ngang giữa đám người chữ bát giới cùng yêu linh đồ. Thế nhưng sau đó, ba người bọn họ chợt nghe thấy, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Vừa quay đầu lại, bọn họ liền chứng kiến ở đằng sau. Chẳng biết từ lúc nào, vậy mà xuất hiện một đầu yêu thú, vừa giống báo vừa giống với sư tử. Lúc này yêu thú kia đã một cái cắn đứt một cánh tay hắc khôi. Ba người chữ bát giới lập tức sững sờ. Yêu thú kia từ lúc nào mà đã xuất hiện? Cửu tác quyết, đây là cửu tác hồn thiên thú hoàng. Bàn cổ chỉ vừa liếc mắt liền đã nhận ra được. Đây là vạn linh cảnh cửu tác quyết thức thứ 9, triệu hoán ra cửu tác hồn thiên thú. Hơn nữa còn là thú hoàng lợi hại nhất. Đúng lúc này, kim tỷ của Tiểu Bạch Long bỗng nhiên bị một đạo đại lực đánh trúng bay ngược về phía sau. Tiểu Bạch Long đưa ra một ngón tay đã lần nữa khống chế được kim tỷ. Lúc này yêu linh đồ đã xuất hiện ở phía trên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào mọi người không ngừng cười lạnh. Bọn họ lúc nãy đã bị gạt, vừa rồi yêu linh đồ hô lên một câu, cửu đầu diệt thế quyết cũng chỉ là nghi binh, nhưng kết pháp ấn thì là cửu tắc quyết. Thiên Tôn đỉnh phong tu vị triệu hoán ra dĩ nhiên là mạnh nhất, cũng chính là thú hoàng. Hơn nữa điểm trọng yếu là thú hoàng này là sinh vật ở vũ trụ kia của Thủy Tôn. Cửu tắc quyết vốn chính là Thủy Tôn sáng chế, cho nên quyết thứ 9 thông linh tự nhiên là vũ trụ của chính hắn. Chỉ có điều về sau, khai tịch giả của Minh Tôn đem cửu tắc quyết cải tiến, đã trở thành thần quyết mà phương vũ trụ này có thể sử dụng. Cho nên bọn người Tô Ngộ Không xưa nay thông linh đều là thần thú từ vũ trụ của đối phương. Không có chút do dự nào, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long lập tức lao về phía thú hoàng, để lại chữ bát giới một mình đối phó với yêu linh đồ. Vùng cửu sĩ đinh ba đã xông về phía yêu linh đồ. Mà phía dưới, Tiểu Bạch Long đã đem hoàng kim thụ ném tới trên mặt đất. Hoàng kim thụ kia vừa chạm xuống đại địa, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, đã ở trên mặt đất tạo thành một mảng lớn rừng rậm hoàng kim thụ màu vàng kim rực rỡ. Tất cả thần quốc liên minh, tất cả mọi người đều được bảo vệ trong một trạc cây hoàng kim thụ, mà thú hoàng kia thì là bị nhốt trong không gian, hoàn toàn bị hoàng kim thụ phong bế. Đương nhiên, ở phía đối diện thú hoàng thì chính là Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh. Thú hoàng mặc dù là hung thú, nhưng trí tuệ của nó tuyệt đối không kém. Trên thực tế, bất luận là một loại sinh vật nào, nếu tu luyện tới cảnh giới này cũng sẽ không quá ngu ngốc. Thú hoàng biết rõ, nếu như không giải quyết hai người trước mắt kia, thì bản thân của nó chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi. Hơn nữa thú hoàng cũng cảm thấy phía trên hoàng kim thụ có khí tức của hoàng kim vạn huyết kích. Mà ở phía bên ngoài, chư bát giới đã cùng yêu linh đồ sắp chiến. Yêu linh đồ hơi có chút ngoài ý muốn, chính là chữ bát giới dị thường cường đại. Chữ bát giới phòng ngự cũng không phải là cứng rắn phòng ngự, mà là dựa vào năng lực thôn phệ của bản thân, đem tất cả mọi công kích toàn bộ đều cắn nuốt hết. Trong chiến đấu, như vậy quả thực là vô địch tồn tại. Có thể đem tất cả công kích của đối thủ thôn phệ hết. Bất luận yêu linh đồ là dùng loại phương thức nào công kích, đều giống như đánh vào một cục bông. Chẳng những không hề tạo thành tổn thương cho địch thủ, ngược lại còn tự tiêu hao bản thân. Yêu linh đồ phát hiện, chỉ có dựa vào bản thân vật lý công kích mới có thể tạo cho chư bát giới tổn thương rất nhỏ. Năng lực thôn phệ của bản thân chính là một loại năng lực cường đại phi thường. Đặc biệt là chư bát giới bản thân đã háo ăn, nên hiện tại hắn đã đem năng lực đó phát huy đến cực hạn. Chỉ sợ trên thế giới này, đây là năng lực thích hợp nhất đối với chư bát giới. Thôn phệ linh lực, thôn phệ trùng kích, thôn phệ nguyên tố, hết thảy tất cả hữu hình vô hình, thậm chí ngay cả thần niệm cũng có thể bị hắn thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, nên cùng yêu linh đồ chiến đấu, chư bát giới liền chiếm cứ thượng phòng, múa tít cửu xì đinh ba. Chư bát giới không hề cố kỵ, đúng là cứ thế dồn dập tấn công. Nếu như là cửu xì đinh ba đối với yêu linh đồ, sẽ không tạo được tổn thương gì. Nhưng khi yêu linh đồ lần thứ nhất dùng cánh tay ngăn trở cửu xì đinh ba, sau đó bỗng nhiên lại bị một đạo công kích không biết từ đâu đánh trúng, là hắn đã liền biết chư bát giới tuyệt đối không đơn giản như vậy. Yêu linh đồ rất nhanh liền ý thức được cùng mình chiến đấu tuyệt đối không phải chư bát giới trước mắt, hoặc là nói công kích chính mình không phải do chư bát giới, mà là do một người hoàn toàn khác. Tác dụng của chư bát giới chỉ là để kiềm chế hắn. Hơn nữa yêu linh đồ phát hiện, chỉ cần chư bát giới đụng phải chính mình thì sẽ không cách nào phán đoán công kích sẽ xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần phát là tất trúng, bởi vậy có thể biết rõ sau lưng bát giới có kẻ đánh lén. Trong thời gian rất ngắn, yêu linh đồ đã bị trúng ba đòn, cả đầu cánh tay trái đã xuất hiện ba cái lỗ máu, ngay cả xương cốt đều bị đánh nát, cánh tay trái cũng đã phế đi. Yêu linh đồ có chút vội vàng sao động. Tuy rằng hắn vẫn còn có một lần phục sinh, nhưng nếu như lại chết nữa thì thật sự sẽ triệt để tử vong. Yêu linh đồ nội tâm vội vàng sao động, thế nhưng là chư bát giới vẫn quấn chặt lấy không buông. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì đối với yêu linh đồ sẽ càng trở nên bất lợi. Chư bát giới thì là càng đánh càng thoải mái. Đã bao lâu rồi hắn đã không được thỏa mãn như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn không cần phải băn khoăn gì. Phòng ngự hắn có năng lực thôn phệ, công kích thì hắn có lôi hỏa trích viêm pháo. Không sai, ba lần âm thầm đánh lén yêu linh đồ chính là do lôi hỏa trích viêm pháo thực hiện. Khi chư bát giới đã chiếm được năng lực thôn phệ trong cơ thể hắn, lôi hỏa trích viêm pháo cũng có được lợi ích không nhỏ. Không những đã trưởng thành, càng là đã tiến hóa mạnh mẽ. Hiện tại hắn mỗi một kích đều là thuần túy bổn nguyên chi hỏa. Nếu như để cho lôi hỏa trích viêm pháo có đầy đủ thời gian mà tụ lực, coi như là trong nháy mắt hạ gục liều linh đồ cũng không phải là việc khó. Nhưng chư bát giới không muốn mạo hiểm. Một khi lôi hỏa trích viêm pháo cần thời gian tụ lực mà bị đánh lén thì nó sẽ tự bạo, cuối cùng gặp nạn nhất định là người một nhà. Cho nên chư bát giới cũng chỉ thông qua phương thức này. Hắn cũng biết công kích của mình đối với yêu linh đồ đoán chừng cũng không có hiệu quả gì, nhưng cách làm này đã rất hiệu quả. Yêu linh đồ căn bản cũng không cách nào mà thoát khỏi hắn. Đang đánh hăng say một màn thống khoái, chư bát giới đột nhiên cả người cứng đờ. Sau đó vậy mà trực tiếp chuyển thân, chạy ngay về phía cánh rừng hoàng kim thụ kia vọt tới. Trong tay cửu xì đinh ba điên cuồng quàng quật. Rất nhanh, hắn cũng đã theo đó mà thôn phệ những chạc cây hoàng kim thụ. Sau đó chư bát giới cứ phá hoại, nhắm thẳng về vị trí đám người thần quốc liên minh mà tới. Ở trên bầu trời, yêu linh đồ đã ngây người đứng yên. Đây lại là tình huống gì? Vì sao cái tên kia bỗng nhiên tấn công ngược lại phe của hắn? Chư bát giới vừa mới bắt đầu công kích hoàng kim thụ thì tiểu bạch long cũng liền lập tức cảm ứng được ngay, trong lòng cũng là thoáng kinh ngạc. Thế nhưng hắn và Giang Ngộ Tĩnh đang bị thú hoàng ngăn trở, chỉ có thể thừa dịp la lớn: "Nhị sư huynh, ngươi đang ở đây làm cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu bạch long có thể cảm nhận được chư bát giới đang sử dụng năng lực thôn phệ để phá hoại hoàng kim xâm lâm, nhưng hắn cũng không biết trên thực tế là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Tiểu Bạch Lam cũng không nhận lại được phản ứng. Ngoài chư bát giới đã ngừng tụ năng lực thôn phệ vào phía trên cửu xì đinh ba, chắc chắn Hoàng Kim Thụ cũng không có cách nào ngăn cản. Cơ hồ là mỗi một lần công kích cũng có thể đánh nát một khối lớn. Mà yêu linh đồ thì là vẻ mặt ngạc nhiên, đi theo sau lưng chư bát giới cũng không được rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, chư bát giới cũng đã một đường phá hoại đến sát tầng Hoàng Kim Thụ che chắn ở phía ngoài cho đám người thần quốc liên minh. Chứng kiến chư bát giới, Diệp Tử lập tức liền có phát hiện có chút không đúng. Tựa hồ là vì nghiệm chứng suy nghĩ của hắn, chư bát giới vùng hai đình bà liền phá hư hết trà cây Hoàng Kim Thụ, tạo thành phòng ngự, kéo ngược lấy cửu sĩ đình bà, lao thẳng đến hướng chi bắc. Chứng kiến bộ dạng của bát giới, tất cả mọi người liền ý thức được tình huống không đúng. Kiếm Hào cùng Phá Quân liếc nhau liền dẫn kiếm vọt tới. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng thân là kiếm khách, nếu chiến đấu thì phải tiền phòng, đó chính là tôn chỉ. Hai người một trái một phải, Thất Tình Long Uyên cùng Càn Tường Mạc Tà, hai thanh thần kiếm giao nhau, trực tiếp chặn đứng cửu sĩ đinh ba. Chư bát giới, người muốn làm gì, người điên rồi phải không? Lãng Tâm Kiếm Hào một tiếng gầm lên, nhưng không có được bất luận thứ gì đáp lại. Chư bát giới đối với những câu hỏi của Kiếm Hào đều là mắt điếc tai ngơ. Cửu sĩ đinh ba bị hai người giữ lấy không thể rút ra. Chư bát giới vậy mà lập tức bỏ qua cửu sĩ đinh ba, thân hình nhún xuống, vậy mà có ý định chui qua khe hở giữa bọn họ. Tựa hồ mục tiêu của hắn là kẻ nào đó ở phía sau. Phá Quân, giúp ta tranh thủ thời gian. Lãng Tâm Kiếm Hào liền nhảy lên, đem cửu sĩ đinh ba đánh bay ra ngoài, sau đó lập tức lùi về phía sau ba bước, chà kiếm vào vỏ. Phá Quân thân thể tại chỗ xoay tròn nửa vòng, đã đem Càn Tường Mặc Tà cắm vào ngay trước bước chân của chư bát giới. Chỉ cần chư bát giới dám di chuyển thì bàn chân của hắn sẽ bị cắt đứt. Nếu như là trạng thái bình thường, chư bát giới khẳng định sẽ lập tức dừng lại ngay. Bản chất của hắn cũng không phải là một người dũng cảm. Không nói hắn rất sợ chết thì đã là rất nể mặt. Nhưng bây giờ, chư bát giới đã không còn là chính hắn, bởi vậy cứ thế lao lên không chút do dự. Nhìn chư bát giới như vậy, Phá Quân cũng là kinh hãi, cổ tay khẽ đảo, lật lại sống kiếm để ngăn cản. Lần này chư bát giới đã bị ngáng trúng, thế nhưng hắn cũng không có té ngã, hai tay đã chèo chống trên mặt đất. Đúng lúc này, đòn tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào đã đến. Hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay phía trước bát giới. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay trái giữ vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Vậy mà đem Thất Tình Long Uyên từ trường kiếm biến thành đao. Một thức này dĩ nhiên là Phá Ma Chạm, mà lúc trước hắn vốn vô cùng ưa thích. Chư bát giới vừa té xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm. Thế nhưng lúc này, bên ngoài kiếm của hắn lại tản ra một tầng hào quang sáng bóng, khiến cho cả thanh kiếm nhìn qua, tựa hồ đã biến thành một đường đao hơi cong. Thế nhưng sau một khắc, Lãng Tâm Kiếm Hào đồng tử đột nhiên co rụt lại, cứng rắn thu về đao thế. Một đòn chém ra, thế nhưng hắn chợt phát hiện, chưa bắt giới hai mắt mê man, chẳng những không có ý định né tránh, ngược lại còn định dùng thân thể để đón lấy một kiếm này. Lập tức biến chiều, Thất Tình Long Uyên xoay nhẹ đã vỗ vào trên bụng chưa bắt giới. Thế nhưng bởi như vậy, từ một chiều công kích cường hãn cũng chẳng còn nhiều uy lực. Cho nên cuối cùng, chưa bát giới cũng chỉ là thoáng bị khựng lại, sau đó cả người trực tiếp lại bổ tới Kiếm Hào. Kiếm Hào vốn trên người thì đã có tổn thương, lần này khí lực 10 phần, Lãng Tâm Kiếm Hào cả người đều bị chưa bát giới hất bay ra ngoài. Sau đó hắn lại không chút nào dừng bước, tiếp tục hướng về phía trước chạy như điên, cả người giống như là một con quái thú điên cuồng. Phá Quân ở phía sau đang muốn lao lên, thế nhưng yêu linh đồ cũng đã tới, trực tiếp lách mình chắn trước Phá Quân, túm lấy cái cổ đem Phá Quân nhấc bổng lên. Phá Quân Vạn Thần Điện thuộc về thần quốc liên minh, cho nên phải giết. Thế nhưng yêu linh đồ vừa mới chuẩn bị phát lực thì sau lưng hắn bỗng nhiên có một đạo kình phong đánh úp tới. Yêu linh đồ lập tức chuyển thân đem Phá Quân ném ra ngoài. Lúc này liền chứng kiến sau lưng ba cây mũi tên màu đỏ sậm đã phóng tới. Yêu linh đồ hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc quang bắt đầu khởi động, trực tiếp cản lấy rồi vận lực bóp nát thành tro bụi. mà phá quân thì lại đã được Lăng Nhất tiếp lấy, chỉ thoáng cái đã chạy rất xa khỏi Yêu Linh Đồ. Đúng lúc này, tất cả mọi người lại cảm giác được dưới chân bỗng nhiên chấn động, sau đó liền chứng kiến Hoàng Kim Sâm Lâm bỗng nhiên bắt đầu vỡ tan. Ngay sau đó một đầu đen kịt hoàn toàn do lực lượng hủy diệt tạo thành diệt thế cửu đầu xà ở phía dưới đại địa đột nhiên thoát ra. Nếu như cho rằng vừa rồi Yêu Linh Đồ nói cửu đầu diệt thế quyết chỉ là ngụy trang, cũng thật là đã sai lầm. Trên thực tế, khi vừa mới ra khỏi đại động, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Yêu Linh Đồ cũng đã sử dụng cửu tắc quyết, gọi ra cửu tắc hồn thiên thú. Thú Hoàng, lúc ấy chỉ có điều Thú Hoàng nếu muốn hàng lâm cũng phải cần một ít thời gian. Thừa dịp đó, Yêu Linh Đồ đã phát động ra cửu đầu diệt thế quyết. Chỉ có điều, hắn đã đem sức mạnh hủy diệt ngưng tụ ra cửu đầu xà, cho thoát ra từ dưới mặt đất. Như vậy, liền cho tất cả mọi người phải bất ngờ bị động. Cho nên hiện tại năng lượng tụ tập thành diệt thế cửu đầu xà ngang nhiên thoát ra, tất cả mọi người đều là trở tay không kịp. Chín cái đầu rắn xuất hiện về sau, ở giữa không trung lập tức thay đổi mục tiêu, trực tiếp hướng về chín người cắn xé mà tới. Hơn nữa Yêu Linh Đồ lựa chọn đối tượng đều là lúc trước đã bị thương hoặc là căn bản đã mất đi sức chiến đấu, ví dụ như Tô Ngộ Không, ví như Diễm Thần, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh. Mà chứ bắt giới có vẻ chẳng hề để tâm đến xung quanh, trực tiếp điên cuồng xông về phía trước. Lúc này có thể cảm giác được, chứ bắt giới tựa hồ cũng không phải chính thức đã mất đi lý trí, cũng không phải triệt để điên cuồng, mà là hắn đang bị người khác điều khiển. Hơn nữa đã có mục đích rất rõ ràng, bằng không thì hắn hẳn là nhìn thấy người đã liền đánh, chứ không phải có tình huống như bây giờ, chỉ biết vượt qua những người khác. Mà diệt thế cửu đầu xà cũng không có công kích. Chư Bát Giới, Yêu Linh Đồ cùng Chư Bát Giới tựa hồ là đã đặt thành một nhận thức chung nào đó. Nếu như lại cẩn thận một chút, còn có thể phát hiện diệt thế cửu đầu xà đang tấn công. Những thứ không hề chỉ là những người bị thương, mà là tất cả những ai đang ngăn cản Chư Bát Giới tiến lên. Nói cách khác là diệt thế cửu đầu xà đang mở đường cho Chư Bát Giới. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà xuất hiện thực sự quá đột nhiên, cho nên tất cả mọi người đã cố hết sức tránh né, nhưng vẫn là có 3 người bị 3 cái đầu rắn nuốt lấy. Người còn lại cũng bởi vì nhao nhao tránh đi, do đó giúp cho Chư Bát Giới không có trở ngại gì. Lúc này có thể chứng kiến ngay phía trước Chư Bát Giới thình lình có 2 người. Không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là 2 con tiểu hầu tử, Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử cùng Vẫn Lạc Chi Mộ Chi Chủ Linh. Chẳng lẽ mục đích của Bát Giới chính là 2 con khỉ này? Hơn nữa điều khiển Chư Bát Giới thì lại là ai? Hiện tại đã không có thời gian để mà suy nghĩ về những điều này. Chư Bát Giới đã dùng một tốc độ cực nhanh lao tới. Mặc dù có vài người đã ý thức được mục đích của Chư Bát Giới, thế nhưng do diệt thế cửu đầu xà cùng Yêu Linh Đồ xuất quỷ nhập thần, không ngừng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai có thể tiếp cận Chư Bát Giới. Đúng lúc này Chư Bác bỗng nhiên hét lớn một tiếng rồi nói: "Là Linh, Thông Bối, bảo hộ hắn." Chi Bắc trong khoảng thời gian này đem hết thảy đều đã đoán được. Chi Bắc tiếng nói vừa ra, tốc độ của Chư Bát Giới bỗng nhiên bạo tăng. Hơn nữa ở phía sau hắn, một đóa hoa sen hỏa diễm dần dần nở rộ. Nở rộ về sau lại bắt đầu từng phiến tàn lụi. Đường Tam Tạng lúc này đang trị thương cho Tô Ngộ Không, liếc mắt liền nhận ra được, đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thân thể của Chư Bát Giới hiện tại là lúc trước Đường Tam Tạng dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngưng tụ. Sau lưng của hắn, đóa hồng liên kia liền đại biểu cho tính mạng. Một khi tất cả cánh hoa toàn bộ tàn lụi, Chư Bát Giới liền vẫn lạc tức khắc. Người điều khiển Chư Bát Giới có lẽ đang thúc giục hắn thiêu đốt sinh mệnh để gia tăng tốc độ. Thế nhưng là Đường Tam Tạng bây giờ căn bản cũng không thể đi ra mà ngăn cản. Tất cả bộ phận tâm thần cùng sức mạnh của hắn đều đã đặt ở trên người Tô Ngộ Không. Vốn là trị hết cho Tô Ngộ Không cũng không phải chuyện khó khăn gì, bởi vì Linh Dược Đan đã giúp cho hắn nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng ngay tại lúc trước, trong cơ thể Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ngũ hành sức mạnh bỗng nhiên bắt đầu sinh động, cảm giác kia giống như là muốn đoạt thể mà ra. Hơn nữa Đường Tam Tạng ở trong cơ thể Tô Ngộ Không đã phát hiện số lượng lớn các loại pháp tắc. Hiện tại những pháp tắc kia đã bắt đầu hỗn loạn. Nhìn sau lưng Chư Bát Giới, Hồng Liên từng mảnh tàn lụi, Đường Tam Tạng tìm như bị đao cắt. Không có ai ngăn trở, Chư Bát Giới rất nhanh liền vọt tới phía trước. Viên Tất Tử cùng Tiểu Hầu Tử, không phải là bọn hắn không muốn chạy, mà là bọn hắn chạy không được. Khi những chạc cây hoàng kim thụ bị đánh nát, hai người bọn họ đã bị một sức mạnh gì đó giam cầm. Không biết là yêu linh đồ dùng phong thiên ấn hay là lực lượng gì khác. Điều này dẫn đến hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chư Bát Giới điên cuồng xông tới. Thế nhưng ngay khi cái tay của hắn đã muốn chạm vào linh, lại chợt ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn nhìn linh, lại nhìn qua thông bối viên hầu. Thoáng cái vậy mà do dự. Không biết là vì sao, Chư Bát Giới bắt đầu nhìn qua nhìn lại. Tựa hồ là không biết lựa chọn lấy con nào, bởi vì trông chúng quá giống nhau. Cứ băn khoăn như thế, mãi cho đến lúc yêu linh đồ phát hiện tình huống nơi này, liền vội vàng tức giận nói: "Ngu xuẩn, hai cái đều mang đi." Chư Bát Giới nghe được yêu linh đồ quát lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Bên trong ánh mắt kia bắn ra một cỗ sát ý. Nhưng rất nhanh, hắn liền vừa quay đầu, một tay ôm lấy cả hai vào trong ngực, sau đó chuyển thân liền chạy. Không đợi hắn kịp chạy ra vài bước, bỗng nhiên một đạo hồng quang hiện lên, liền chứng kiến Chư Bát Giới trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Nhìn kỹ lại có thể chứng kiến, ở chân phải của Chư Bát Giới đã bị đánh ra một cái lỗ máu nhỏ như hột đào. Chư Bát Giới lại giống như chưa tỉnh, dùng chân trái nhảy về phía trước. Rất nhanh, lại là một đạo hồng quang hiện lên. Đầu gối chân trái đã bị đánh nát. Lần này Chư Bát Giới cũng chỉ có thể nằm yên trên mặt đất. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ là ôm thật chặt hai con tiểu hầu tử, dùng một tay bò mà tiến lên. Yêu linh đồ nội tâm cả kinh, ánh sáng màu đỏ kia hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước công kích hắn. Đồ con lợn bay đi, không chạy được thì bay, đúng là loài lợn, có năng lực mà cũng không biết dùng. Khốn kiếp, lão tử không phải đồ con lợn, lão tử là thiên bồng nguyên soái Chư Bát Giới. Một tiếng tức giận gào to từ trong miệng Bát Giới truyền ra, sau đó Chư Bát Giới đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem hai con hầu tử vứt ra sau lưng. Mà hắn thì là trực tiếp đã lao thẳng về hướng yêu linh đồ. Lôi hỏa trích viêm pháo hai lần công kích, không chỉ phế đi hai chân của Bát Giới, càng là sâu sắc đã kích thích hắn. Hơn nữa bị yêu linh đồ liên tục mắng mỏ đồ con lợn. Đau đớn cộng thêm phẫn nộ, vậy mà đã khiến cho Chư Bát Giới phá tan khống chế. Đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì đường tam tạng lúc trước đã từng tác dụng hư vô độ hóa hoa, đem sức mạnh khống chế kia độ hóa qua một lần. Cho nên lúc này đây, sự khống chế so với trước đó đã nhỏ đi rất nhiều. Yêu linh đồ không nghĩ tới, Chư Bát Giới vậy mà đã phá vỡ khống chế. Hơn nữa còn hướng về phía mình đánh tới. Thoáng ngây người một chút, hắn cũng gầm lên một tiếng, một ngón tay chỉ về phía Bát Giới. Lập tức, tất cả diệt thế cửu đầu xà đang tàn sát bừa bãi, tất cả đều hướng về phía Chư Bát Giới nhào tới. Chư Bát Giới căn bản cũng mặc kệ, cứ thế điên cuồng xông đến. Cái đầu rắn vừa mới gần chạm vào Chư Bát Giới, lập tức đã bị hắn thôn phệ. Khi hắn đến được trước người yêu linh đồ, cả đầu diệt thế cửu đầu xà cũng bị hắn thôn phệ không còn. Lập tức ba bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Đúng là lúc trước bị diệt thế cửu đầu xà nuốt vào, trong ba người chỉ có một người còn sống là Vong Xuyên, do hắn có được vạn thần chi lực gia thân. Chư Bát Giới tuy đã nuốt sạch diệt thế cửu đầu xà, thế nhưng hắn cũng đồng thời bị yêu linh đồ một trường vỗ trúng. Trường kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, thế nhưng lại cũng bị Chư Bát Giới thôn phệ. Chỉ là lực đạo của nó vẫn đem Chư Bát Giới đánh văng xuống. Những người còn có sức chiến đấu lập tức liền xuống lại. Cho tới bây giờ đã không còn một ai e sợ. Yêu linh đồ nhìn đám người đã vây quanh không sợ hãi chút nào. Hai tay trước người đã vẽ thành một vòng tròn. Sau đó hai tay thay đổi thành trưởng, cứ thế đánh ra. Một trưởng này cực kỳ bá đạo. Yêu linh đồ đã đem chư thần chi lực cùng lực lượng hủy diệt dung hợp. Chung quanh tất cả mọi người lập tức bị bức lui. Sau đó yêu linh đồ thân hình lập lòe lóe lên, tốc độ cực nhanh, đến mức còn chưa ai kịp phản ứng. Bỗng nhiên ở sau lưng Chi Bắc, một tiếng xé gió rất nhỏ, yêu linh đồ thình lình xuất hiện, rồi một chỉ điểm thẳng vào sau ót Chi Bắc. Nếu như một ngón tay kia thật sự điểm trúng, băng vào bản thân Chi Bắc đã không còn sức phòng ngự, tức khắc sẽ chết ngay. Thế nhưng ngón tay này đã gần như chạm đến mái tóc của hắn. Bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, liền chứng kiến một tay yêu linh đồ vậy mà đã bay lên cao. Tốc độ kia cực nhanh, đến độ vượt qua khỏi phản ứng của tất cả. Cho nên mãi đến khi cánh tay kia rơi xuống đất, yêu linh đồ mới cảm giác được cổ tay kịch liệt đau nhức. Còn chưa kịp kêu rên thì sau lưng hắn lại là một đạo bạch quang hiện lên. Sau đó yêu linh đồ chợt phát hiện chính mình giống như đang bay, còn không kịp bay lên cao, bỗng nhiên lại rơi ầm ầm xuống mặt đất. Trong tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân. Dương mắt nhìn lên trên, chỉ thấy một người mặc chiến giáp màu trắng. Yêu linh đồ thấy không rõ, tựa như ngẩng đầu, thế nhưng hắn chợt phát hiện chính mình cảm giác không thấy thân thể. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, bỗng nhiên trên mặt đất liền xuất hiện một thứ chất lỏng rất ấm, có mùi vị huyết tinh rất nồng đậm. Đây là máu. Thế nhưng yêu linh đồ liền ý thức được đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn đã chứng kiến một cỗ thân thể ầm ầm ngã xuống đất ngay ở bên cạnh của mình. Thân thể kia hắn nhận ra đó chính là bản thân hắn. Thi thể này là của mình, máu cũng là của mình. Nói cách khác mình đã chết. Điều này sao có thể? Chính mình xuất thủ cũng không có ai nhìn thấy, làm sao lại đã chết? Rốt cục là như thế nào? Mà có vấn đề này thì chỉ sợ yêu linh đồ vĩnh viễn cũng không có được đáp án. Bởi vì sau đó lại là một đạo bạch quang hiện lên. Cái đầu của hắn đã bị cắt thành hai đoạn. Yêu linh đồ đã bị chết. Cứ như vậy đơn giản bị giết chết. Một kẻ cực độ tà ác và cường hãn, cứ như vậy lại bị giết chết một cách dễ dàng. Đừng cho là ta sẽ cảm tạ người. Chị bác cũng không quay đầu lại, cứ thế nói ra. Người đứng phía sau hắn kỳ thật cũng không xa lạ gì. Người này chính là Tê Chiếu. Từ khi cuộc chiến bắt đầu, tà ma quân hắn đã ẩn thân. Tê Chiếu vốn chính là thích khách. Khi hắn còn là tà quân đã được gọi là cửu đại thần quốc đệ nhất thích khách. Cho nên hắn đã núp trong bóng tối, xem đúng thời cơ, nhất kích tất sát. Đây mới là phương thức chiến đấu vốn có của hắn. Trước kia chiến đấu vẫn luôn không phải là loại hình mà Tê Chiếu am hiểu, cho nên hắn chưa từng chính thức phát huy ra tất cả thực lực. Còn lần này, bởi vì Linh Uy đã chết, Tê Chiếu lại lần nữa biến thành lãnh khốc như trước đó. Một đỉnh cấp thích khách chỉ biết giết chóc. Còn lần này ra tay, Tê Chiếu trực tiếp đánh chết yêu linh đồ. Kỳ thật nếu như chính diện chiến đấu, Tê Chiếu không nhất định có thể là đối thủ của yêu linh đồ. Nhìn trong tay phụ tử còn đang nhỏ máu, Tê Chiếu bỗng nhiên lộ ra bộ dáng tươi cười rất lạnh lùng. Vô tướng Tuyệt Tùng từ khi bị Linh Uy dung hợp thành yêu hoàng kích, cho nên Tê Chiếu vẫn không có được binh khí gì thuận tay. Nhưng bây giờ cảm thụ được trong tay, kiện thích thần phủ chuyển đến từng đợt khát máu. Trái tim của Tê Chiếu tựa hồ cũng sống lại. Không sai, hình thiên sau khi chết kiện thích thần phủ của hắn đã bị Tê Chiếu chiếm được. Lần thứ nhất sử dụng kiến thích, Tê Chiếu đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Kiến thích trời sinh khát máu, thích nhất chính là giết chóc. Không chỉ có như thế, kiến thích sở dĩ hưng phấn là vì Tê Chiếu đã giết chết yêu linh đồ. Mà giết yêu linh đồ chính là đã báo thù cho hình thiên. Kỳ thật, đây mới là mục đích thực sự khi Tê Chiếu xuất thủ. Hắn không phải là vì cứu Chi Bắc, cũng không phải là vì giết chết yêu linh đồ, mà là bởi vì muốn báo thù cho hình thiên. Chỉ có như thế, kiến thích thần phủ mới có thể nhận ra hắn làm chủ, mới có thể cam tâm tình nguyện để hắn sử dụng. Vì một binh khí mạnh mẽ, Tề Chiếu không ngại ra tay giết chết yêu linh đồ. Không cần, ta làm vậy không phải là vì cứu người. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, Tề Chiếu bước ra một bước, cũng dần dần biến mất trong không khí. Đây không phải là đơn thuần ẩn thân, mà là biến mất chính thức theo ý nghĩa. Chỉ bác vẫn như cũ không quay đầu, mà là lớn tiếng nói. Tiến hành kế hoạch, Nguyệt Hoàng Tuyền mau đi. Theo thanh âm của Chi Bắc, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó hai tay làm một động tác xé ra, lập tức hướng về Chư Bát Giới chạy như điên. Rất nhanh, Nguyệt Hoàng Tuyền đã đến cạnh bên người Chư Bát Giới, nắm lấy hắn quăng lên. Liền chứng kiến ở sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cửa đồng màu xanh. Chư Bát Giới trực tiếp bị ném vào trong đó. Chỉ là mới vừa bị ném vào, Chư Bát Giới lập tức lại ở bên kia đi ra. Nhưng địa điểm xuất hiện đúng là đằng sau thi thể yêu linh đồ. Chư Bát Giới mới vừa xuất hiện thì thi thể kia bỗng nhiên liền biến mất. Sau đó ở sau lưng Chư Bát Giới, yêu linh đồ lại một lần nữa phục sinh. Chỉ có điều lúc này đây đã là cái mạng cuối cùng của hắn. Nếu chết thì là chính thức tử vong. Ngay khi hắn xuất hiện đồng thời, Chư Bát Giới bỗng nhiên quay lại, một tay đã vỗ vào trên người yêu linh đồ. có được dấu hiệu của bát giới, cách đó không xa, lôi hỏa chính viêm pháo đã tụ lực thật lâu, lập tức phát động. Một đạo ánh sáng màu đỏ cực đại lóe lên, yêu linh đồ biến mất. Không phải yêu linh đồ chạy trốn, mà là lập tức đã bị đánh tan thành tro bụi. Chi Bắc nhìn trong tay Khuy Thiên Linh Quy tràn đầy đáng tiếc cùng tiếc nuối, nhưng vẫn lộ ra có chút vui vẻ, bởi vì chính hắn đã thành công, cho dù phải trả một cái giá quá lớn khiến hắn rất đau lòng. Trên thế gian này, một cái Khuy Thiên Linh Quy cuối cùng trong lúc vừa rồi cũng đã chết. Nắm ở trong tay mai rùa đã xuất hiện năm đạo vết rách, Chi Bắc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tề Chiếu cái tên này cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trong một quãng thời gian do dự lâu như vậy, Tề Chiếu vẫn là quyết định đứng về một phương chính nghĩa. Chi Bắc trong nội tâm rất rõ ràng, Tề Chiếu sở dĩ ra tay công kích yêu linh đồ để báo thù cho Hình Thiên đương nhiên là một nguyên nhân, nhưng càng sâu xa hơn là để cho Chi Bắc thấy được lập trường của hắn. Tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, không cần phải nói, chỉ cần với một ánh mắt, một động tác có thể hiểu rõ đối phương đang muốn truyền đạt điều gì. Trước đây, Tề Chiếu có rất nhiều cơ hội để giết chết bất kỳ một ai ngoại trừ Thủy Tôn. Thế nhưng hắn vẫn một mực không ra tay, mà là chờ đến thời khắc mấu chốt, cứu được Chi Bắc. Hơn nữa còn giết yêu linh đồ. Tuy rằng không phải bởi vì một kích chí mạng, nhưng đúng là bởi vì có sự trợ giúp của Tề Chiếu, mới có thể để cho lôi hỏa trích viêm pháo đủ thời gian tụ lực, hoàn toàn đánh trúng mục tiêu, trực tiếp đem yêu linh đồ giết chết, hơn nữa không còn có khả năng phục sinh. Tề Chiếu mặc dù là tà ma quân, thế nhưng hắn cũng không phải chính thức là ác nhân. Trên ý nghĩa, chỉ là hắn lựa chọn một loại phương pháp quá dã tâm. Hắn không phải là một ma đầu lấy việc giết người làm tiêu khiển. Tề Chiếu mặc dù khi ở tuần thiên giới thi luyện phản bội Tôn Ngộ Không, thế nhưng hắn cũng không có làm ra chuyện gì quá độc ác. Tất cả mọi hành động của hắn cũng chỉ là muốn đạt thành được mục đích của mình. Mà hết thảy dã tâm của hắn sau cái chết của Linh Uy bỗng nhiên liền toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn Linh Uy tử vong trong khi chiến đấu, Tề Chiếu bỗng nhiên ý thức được, chỉ có còn sống mới là thật. Dã tâm hay mục đích gì, nếu như người đã chết thì mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Ý nghĩ như vậy khi nhìn đến Thủy Tôn về sau thì lại càng phát ra mãnh liệt. Nếu còn sống thì Thủy Tôn mới là Thủy Tôn, mới là vũ trụ bá chủ thế giới chí tôn. Thế nhưng một khi đã chết thì cái gì cũng không phải. Mạnh mẽ như Thủy Tôn cũng cần phải dựa vào âm mưu quỷ kế để kéo dài chút hơi tàn. Nếu như Thủy Tôn còn sống thì nơi đây tất cả mọi người cũng không đủ để hắn búng một cái tay. Cho nên Tề Chiếu không muốn chết, bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn chết. Hắn phải sống thì mới có hy vọng, bởi vì hắn cũng đánh cược một lần. Hắn đem hết thảy đều đánh cược ở trên người Tôn Ngộ Không. Đương nhiên hắn sở dĩ chọn lựa như vậy, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Giữa Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy, hắn lập tức lựa chọn Linh Uy, bởi vì trong quãng thời gian hắn cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc, hắn đã hiểu Tôn Ngộ Không không phải là người có dã tâm. Tôn Ngộ Không hy vọng là một thế giới hòa bình, thế nhưng Tề Chiếu sâu sắc biết rõ, đây là một chuyện không thể nào. Tôn Ngộ Không là một kẻ chỉ có thể làm bằng hữu, chứ không thể là một người cùng mưu sự. Thế nhưng Tề Chiếu thật không ngờ, Linh Uy cuối cùng vậy mà có kết cục bi thảm. Bất luận là hắn cố ý gây nên hay là do nguyên nhân gì khác. Tóm lại Linh Uy đã chết, thì mọi công sức cũng biến mất. Chỉ có điều cái chết của Linh Uy cũng không có để cho Tề Chiếu tuyệt vọng, mà đã để cho hắn hiểu rõ lựa chọn của mình là đã sai rồi. Mà tiếp theo lựa chọn giữa Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn, không hề nghi ngờ, Tề Chiếu phải lựa chọn Tôn Ngộ Không. Đó là tất nhiên. Bất kể thế nào, Thủy Tôn cũng là người của vũ trụ khác. Cùng Thủy Tôn hợp tác, tuyệt đối sẽ chẳng có kết quả gì tốt. Hơn nữa làm như vậy chẳng khác gì là một kẻ bán bạn cầu vinh. Tuy nhiên, Tề Chiếu vẫn cảm thấy làm như vậy có chút ngược với dã tâm. Nhưng dù sao trước tiên, cũng phải giết chết Thủy Tôn trước rồi mới tính sau. Cho nên hắn mới có thể ra tay cho yêu linh đồ một kích mấu chốt. Đến đây, yêu linh đồ thật sự rõ ràng đã tử vong, sẽ không phục sinh, cũng sẽ không tái xuất hiện. Chỉ là thâm tâm Tề Chiếu vẫn nhận thức được áp lực cực lớn, cho nên hắn lại lần nữa biến mất. Chỉ bắt đưa trong tay xác rùa đen thu vào trong vạt áo, thân thể có chút lay động, muốn đứng người lên, rồi lại lập tức ngã xuống. May mắn Diệc Huyền kịp thời đi đến đỡ lấy Chi Bắc. Không sao, ca ca năng lực tiêu hao quá độ. Hơn nữa cuối cùng hai lần đều là dùng sinh mệnh làm đại giá. Thật may mắn, hết thảy cũng đã xong. Từ Lăng kia thế nào rồi? Tuy rằng Diệc Huyền chính là một thành viên của Xích Quân, thực lực vượt xa Chi Bắc, thế nhưng thực sự bọn hắn là huynh muội, thân sinh huynh muội. Chỉ có điều trên thực tế, Diệc Huyền cũng không có bất luận năng lực dự trì gì. Năng lực của nàng ta đều là do Chi Bắc truyền sang. Vì chính là để cho Diệc Huyền có thể gia nhập vào Xích Quân, cùng ở bên cạnh Từ Lăng. Đương nhiên trong chuyện này là chuyện xưa sẽ nói sau, tạm thời không cần đề cập tới. Mà Diệc Huyền cũng không nói gì, hai tay lần lượt điểm lên huyệt thái dương của Chi Bắc, đem chính mình tất cả năng lực dự trì lại trả về cho Chi Bắc. Người đây, tội gì phải khổ sở như thế? Diệc Huyền vẫn như cũ chẳng nói lời nào, chỉ lắc đầu. Lúc này Chư Bát Giới ở trên mặt đất lăn vài vòng, dần dần đứng lên. Có được năng lực thuần phệ cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh lành lặn. Đồng thời Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long đã ở trong Hoàng Kim Sâm Lâm đi ra. Tiểu Bạch Long trong tay kéo lấy một đầu thi thể, trông như là sư tử, nhưng có thể nên gọi là thây khô.